Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 649, Bà Mẹ Đẻ Thay 27. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cảnh Thiếu Trạch vừa đi, trong phòng khách lập tức yên tĩnh nhiều. Ninh Thư, thở dài một cái. Em ma, rốt cục Lan, khuê nữ, ngươi không sao chứ? Nghe bà ba hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lắc đầu, không có việc gì, đã quyết định, trong lòng ngược lại không thương tâm, sẽ không đung đưa trái phải, ta là khẳng định phải ly hôn. Nghe Ngôn nhìn xem Ninh Thư, nói ra, Cảnh Thiếu Trạch đối ngươi có như vậy một chút tình cảm, là nghĩ cá cùng tay gấu đều chiếm được. Loại chuyện này tại chúng ta loại cấp bậc này gia đình là rất bình thường. Liền nhìn ngươi có thể hay không nhẫn. Ninh Thư liếc mắt, hắn nghĩ cá cùng tay gấu đều chiếm được. Ta là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Loại chuyện này rất bình thường. Ca ca, như thế, không nhìn thấy ngươi làm như vậy, cũng không có nhìn ngươi đi loạn làm nữ nhân, loại chuyện này kiên quyết không thể nhẫn. Nhìn xem Cảnh gia đánh chủ ý, để cho ta nuôi người khác hài tử, ca ca ngươi sẽ có một cái tiện nghi cháu trai. Không riêng gì phải thừa kế Cảnh gia, còn đánh lên nhà chúng ta chủ ý. Ninh Thư lạnh lùng nói. Nghe Ngôn nói ra, đã ngươi quyết định liền tốt, làm việc mới có thể gọn gàng mà linh hoạt, đừng đến lúc đó náo một trận lại ngẫu đứt tơ còn liền. Ca ca yên tâm, bị Cảnh gia đối xử như thế, ta còn có thể trở lại Cảnh gia. Ta chính là đầu óc nước vào. Ninh Thư lãnh đạm nói. Nhà chúng ta cùng Cảnh gia có chút kinh doanh hợp tác, vậy bây giờ liền rút lui. Nghe Ngôn nói, đến lúc đó ngươi cũng đừng đau lòng. Đau lòng cái gì? Tại sao muốn đau lòng? Cảnh Thiếu Trạch bị kéo vào cục cảnh sát, cảnh sát hỏi sự tình nguyên do, biết được là giữa phu thê náo mâu thuẫn, đem Cảnh Thiếu Trạch thả. Cảnh Thiếu Trạch khuôn mặt đen không thể nhìn, về đến nhà, tại cửa ra vào do dự đi vòng vo một lúc lâu cũng không dám mở cửa đi vào. Cuối cùng Cảnh Thiếu Trạch vẫn là vào nhà. Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, Cảnh Thiếu Trạch đến cục cảnh sát lượn một vòng. Lúc này đã là rạng sáng. Cảnh Thiếu Trạch cha mẹ không có ngủ, ngồi ở trên ghế salon chờ Cảnh Thiếu Trạch trở về. Cha mẹ, Cảnh Thiếu Trạch mỏi mệt hô. Cảnh Thiếu Trạch ba ba nhìn thấy nhi tử một người trở về, mí mắt giựt một cái, trong lòng đã có dự cảm không tốt. Làm sao chỉ một mình ngươi trở về? Cảnh Thiếu Trạch đầu rủ xuống đến thấp hơn, chính là không nói lời nào. Cảnh Thiếu Trạch ba ba liền vội vàng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại là nói a, Nghe Tịnh không có trở lại với ngươi, ta không phải để ngươi đem người mang về sao? Hảo hảo cùng nhi tử nói chuyện, ngươi không nhìn thấy hắn nhiều mệt không? Ngoặc kép, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ đau lòng nói. Cảnh Thiếu Trạch chỉ có thể đem trước đó tại Nghe gia phát sinh sự tình từng cái nói. Cảnh Thiếu Trạch ba ba càng nghe mặt càng đen. Nghe Tịnh thế mà báo cảnh sát, bắt ngươi. Cái gì? Nàng làm sao dám đối ngươi như vậy? Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ thân thể đều đang run rẩy. Thê tử để cảnh sát bắt trượng phu, quả thực đại nghịch bất đạo. Một cái tàn phế nữ nhân có thể đi vào Cảnh gia môn, con mắt là đối với nàng ban ân, còn dám làm chuyện như vậy. Cảnh Thiếu Trạch ba ba biết hai nhà quan hệ tan vỡ, Nghe gia đều không cùng hắn chào hỏi liền để cảnh sát bắt người. Giống bọn hắn dạng này cấp độ người là nhất muốn mặt mũi, coi như không hợp nhau, trên mặt đều là giả vờ giả vịt, sẽ không giống dạng này trực tiếp không cố kỵ gì vạch mặt. Cảnh Thiếu Trạch ba ba vuốt vuốt cái trán, đứng lên chuẩn bị gọi điện thoại. Lên được mãnh liệt, trước mắt một chút đầu váng mắt hoa, một lần nữa ngã ngồi ở trên ghế salon. Lão công, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nhìn thấy hắn dạng này, giật nảy mình, liền vội vàng hỏi, người thế nào? Ba ba, Cảnh Thiếu Trạch cũng lo âu nhìn xem hắn. Cảnh Thiếu Trạch ba ba phất phất tay, đem điện thoại lấy tới, ta cho Nghe ra, Lão đầu gọi điện thoại. Cảnh Thiếu Trạch cầm điện thoại cho ba ba. Cảnh Thiếu Trạch ba ba gọi điện thoại cho Nghe ba ba. Điện thoại vừa kết nối, Cảnh Thiếu Trạch ba ba liền nói một câu. Lão Nghe, ta là Thiếu Trạch ba ba. Bên này báo ra môn. Nghe ba ba liền đối Cảnh Thiếu Trạch ba ba một trận mưa. To gió lớn mắng. Hận không thể đem Cảnh gia tổ tiên 18 đời đều mắng một lần. Nghe ba ba lúc đầu đối khuê nữ của mình áy náy. Không có cho khuê nữ một cái tốt thân thể, che chở đầy đủ. Lúc trước nhìn Cảnh Thiếu Trạch là cái có thể chiếu cố nữ nhi của mình người. Cho nhiều ít xính lễ liền trở về bao nhiêu. Hiện tại khuê nữ của mình bị người tao đạp như vậy. Còn muốn cho mình khuê nữ nuôi người khác hài tử. Quá khi dễ người, không có đem Nghe ra để vào mắt, đánh lên Nghe ra chủ ý. Cảnh Thiếu Trạch ba ba cắm không vào một câu. Bên kia Nghe ba ba mắng xong, liền đem điện thoại cúp. Cảnh Thiếu Trạch ba ba trong lòng thở dài một hơi. Xem ra Nghe ra bên kia là quyết tâm muốn ly hôn. Ba ba, Cảnh Thiếu Trạch nhìn xem mình ba ba. Cảnh Thiếu Trạch ba ba nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch, nói ra, hiện tại muốn chuẩn. Bị cho trường hợp xấu nhất, Nghe ra thái độ rất kiên quyết. Ta không muốn cùng Nghe Tịnh ly hôn. Cảnh Thiếu Trạch nói. Cảnh Thiếu Trạch ba ba trừng mắt liếc hắn một cái. Cho dù là muốn ly hôn, cũng muốn bảo đảm Cảnh gia quyền lợi. Cổ phần của công ty nhất định phải cầm về. Cảnh Thiếu Trạch thần sắc có chút uể oải, có chút nghĩ không thông. Nghe Tịnh, tại sao muốn ly hôn? Cảnh Thiếu Trạch ba ba nhìn lướt qua lão bà của mình cùng nhi tử. Híp mắt, có, lẽ Nghe Tịnh là biết Thiếu Trạch cùng cái kia đẻ thay mẫu thân sự tình. Không có khả năng, ta đều giấu hảo hảo. Nàng không có khả năng biết. Cảnh, Thiếu Trạch biện hộ nói. Liền xem như nàng biết, nàng không có khả năng không? Nháo, nàng chưa từng có nói lên chuyện này. Liền hỏi cũng không hỏi một tiếng. Cảnh Thiếu Trạch ba ba chỉ giữ trầm mặc, cuối cùng nói ra, bất kể như thế, nào, kia 1% cổ phần nhất định phải muốn trở về. Nếu như nàng không cho, liền, kiên quyết không ly hôn. Cảnh Thiếu Trạch mím môi, hắn là không nghĩ ly hôn. Hắn cùng Nghe Tịnh vẫn luôn ở chung vui sướng, cùng một chỗ thời điểm rất bình, tĩnh rất dễ chịu, cùng Diệp Tích cùng một chỗ kịch liệt cảm giác không giống. Cảnh Thiếu Trạch mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon. Gần nhất phát sinh sự tình để Cảnh Thiếu Trạch cảm giác rất mệt mỏi. Cơ hồ muốn hỏng mất. Từ khi Diệp Tích đến Cảnh gia, sự tình phát triển liền thoát ly khống chế. Hắn cũng sẽ không tra ra vô sinh. Thật vất vả từ trong bóng tối đi ra. Hiện tại, lại muốn ly hôn. Cảnh Thiếu Trạch có lẽ căn bản là chưa bao giờ từ bóng tối đi ra. Người khác liếc hắn một cái, Cảnh Thiếu Trạch đều cảm thấy người kia ánh mắt bên trong mang theo chế giễu. Dù là ánh mắt bình thường, cũng cảm thấy đáy lòng của hắn cũng khẳng định đang cười nhạo mình. Cảnh Thiếu Trạch cảm giác có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Không, có trước kia bình tĩnh cùng tự tin. Một cái nam nhân không có khả năng sinh đẻ, còn có cái gì tự tin có thể nói? Nếu như có thể lựa chọn, Cảnh Thiếu Trạch tình nguyện cùng Nghe Tịnh mơ hồ sống hết đời, còn có thể bác một cái ái thê mỹ danh. Bởi vì vợ không thể sinh con, cho nên cả một đời đều không có hài tử. Chỉ tiếc hắn không có đem nắm lấy. Lúc này, Cảnh Thiếu Trạch điện thoại di động vang lên. Cảnh Thiếu Trạch kết nối là Diệp Tích đánh tới, hỏi hắn ban đêm có hay không đi nàng nơi đó. Cảnh Thiếu Trạch hiện tại chính phiền đâu, xem ai đều không vừa mắt, nhìn mình, lão mụ không vừa mắt, có chút oán hận nàng tại sao muốn tìm đẻ thay mẫu thân. Lại để cho hắn cùng Diệp Tích lăn cùng một chỗ, nhìn Diệp Tích cũng không vừa mắt, nếu như không có Diệp Tích, sự tình cũng sẽ không như vậy, nhìn Ninh Thư không vừa mắt, nữ nhân này tuyệt tình như vậy, nói ly hôn liền, ly hôn, đối với hắn lãnh khốc vô tình. Nói báo cảnh sát liền báo cảnh sát. Hết chương.